Thần nông tiểu y tiên, chương 1523, kỳ tích xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tức giận xoay người, xem qua Tô Thấu Đáo sau, cố ý làm bộ một bức đáng thương bộ dáng bất đắc dĩ nói. Tô lão đại, ngươi lại nhiều cho ta điểm thời gian, có lẽ ta sẽ có phương pháp. Lương Phi đây là cố ý làm cấp Tô Thấu Đáo xem. Hắn đảo muốn nhìn, Tô Thấu Đáo đắc ý vênh váo bộ dáng. Tô Thấu Đáo nghe xong Lương Phi nói sau, thực sự nhạc nở hoa, cao hứng đến không thành bộ dáng. Hắn nhìn về phía sau huynh đệ, bắt đầu thét to lên. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta đính tốt nhất tiệm cơm, mang lên 20 bàn, ta mời khách, hôm nay ta cao hứng. Lương Phi nghe xong hắn nói sau, thực sự một trận cười thầm, đây là tình huống như thế nào? Chính mình huynh đệ sắp chết rồi, hắn còn nói cao hứng, còn muốn mời khách, loại người này, thiệt tình cũng không ai. Tô Thấu Đáo tiền còn không có bắt được, liền bắt đầu mệnh lệnh hướng thủ hạ đi đính tiệm cơm. Xem ra hắn đã phần thắng nơi tay, hắn phía trước, ở tới phía trước, đã từng cố vấn quá bệnh viện. Có hỏi qua bằng tử tình huống, bác sĩ nói cho Tô Thấu Đáo, bằng tử tình huống thật không tốt, hắn sắp sửa lâm vào một cái chiều sâu hôn mê, có lẽ 3 năm 5 năm đều sẽ không tỉnh lại, bởi vì toàn thân phấn thân tính gãy xương rất là nghiêm trọng. Cho nên muốn đứng lên, chỉ sợ cuộc đời này đã không có bất luận cái gì cơ hội. Cho nên Tô Thấu Đáo, hắn mới có như thế tự tin. Ở hắn xem ra, bằng tử cả đời này không thể đứng lên, 5.000 vạn lập tức liền sẽ đánh vào chính mình tài khoản. Cho nên hắn mới có thể như thế chi cao hứng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Lương Phi cũng không có vì bằng tử ăn vào kia viên cứu mạng thuốc viên, mà là sững sờ ở tại chỗ, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng đơn giản lấy ra di động bắt đầu chơi nổi lên trò chơi. Kính Bảo vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi, cùng Lương Phi cùng nhau chơi trò chơi. Hai người trước mắt còn ở diễn kịch. Thời gian đã qua đi 20 phút, mọi người đều đang chờ đợi. Bọn họ cho rằng Lương Phi điên rồi, ngay cả Tô Thấu Đáo cũng cho là như vậy. Hắn đi vào Lương Phi bên người, vỗ vỗ Lương Phi bả vai. Tiểu Tâm dò hỏi, Lương Phi huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có không đến 10 phút thời gian. Người xác định còn nắm chắc cứu sống bằng tử sao? Nếu cứu không sống lời nói, người kia 5.000 vạn chính là của ta. Tô Thấu Đáo ngôn ngữ chi gian, che giấu không được hắn trong lòng vui sướng. Đặc biệt là nhắc tới kia 5.000 vạn thời điểm, trong lòng càng là nhạc điên rồi. Cả người khinh phiêu phiêu cảm giác, chỉ là đáng thương nằm ở cáng thượng bằng tử. Bằng tử lúc này vẫn không nhúc nhích nằm ở cáng thượng. Có lẽ ngay cả bằng tử cũng không biết, chính mình mệnh có thể giá trị 5.000 vạn. Tô Thấu Đáo vì 5.000 vạn lấy hắn mệnh ở làm tiền đặt cược. Lương Phi không để ý đến Tô Thấu Đáo, mà là tiếp tục chơi trò chơi. Tô Thấu Đáo nguyên bản cho rằng Lương Phi dùng di động tra có quan hệ tư liệu tin tức. Không thể tưởng được hắn cư nhiên ở chơi trò chơi. Càng là âm thầm cao hứng, hắn lấy ra di động cố ý cấp Lương Phi chụp cái ảnh chụp. Tô Thấu Đáo nói, hắn muốn bắt này bức ảnh làm kỷ niệm. Tới kỷ niệm Lương Phi nhất ngốc một khắc, hắn còn muốn đem ảnh chụp truyền cho Tô Thanh. Muốn cho Tô Thanh biết, nàng tâm tâm niệm niệm Lương Phi là cái như thế nào ngu xuẩn. Lương Phi vẫn như cũ chơi trong tay trò chơi. Thẳng đến thời gian qua 12-18 phút sau, chỉ còn lại có 2 phút thời điểm, Lương Phi rốt cuộc từ bỏ, tắt đi di động đi vào bằng tử trước mặt. Đánh giá bằng tử, lần này đến bằng tử vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, không có chút nào biến hóa. Mặc dù Lương Phi lấy kim đâm hắn, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Theo sau, Lương Phi lấy ra phía trước Kính Bảo đưa cho hắn kia viên thuốc viên. đem này bỏ vào bằng tử trong miệng. Theo sau Lương Phi nghiêm túc quan sát đến. Hắn nhận định, 2 phút nội, bằng tử tất nhiên sẽ tỉnh lại. Lúc này Tô Thấu Đáo nhìn đến Lương Phi đã bắt đầu vì bằng tái chữa bệnh. Hắn ngừng thở nghiêm túc quan sát đến. Bất quá hắn vẫn như cũ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Ở hắn xem ra, Lương Phi căn bản y không hảo bằng tử. Giống bằng tử loại tình huống này, có thể nhặt về một cái mệnh đã thực không tồi. Nếu tưởng đứng lên, quả thực so lên trời còn muốn khó. Có lẽ lại quá trước 3-4 năm, kỳ tích sẽ phát sinh. Nhưng lúc này, đứng lên tất nhiên là không có khả năng. Hiện tại Tô Thấu Đáo, hắn đang chờ kia 5.000 vạn đánh vào chính mình tài khoản. Trong lòng sớm đã bay tới trên 9 tầng mây, liền ở đại gia vì bằng tử cảm thấy tiếc hận thời điểm. Không thể tưởng được ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Chỉ thấy giây tiếp theo, bằng tử đầu tiên là ho khan vài tiếng, theo sau toàn thân đi theo run rẩy. Lương Phi nhìn đến sau, sợ tới mức không thành bộ dáng, vẻ mặt kinh tủng, hắn hoàn toàn không biết đây là như thế nào tình huống. Tô Thấu Đáo lập tức chạy tiến lên, xem xét tình huống, vỗ vỗ Lương Phi bả vai, cấp bách hỏi, đây là tình huống như thế nào? Bằng tử hắn làm sao vậy? Ngươi nếu đem hắn cấp lộng chết, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Bằng tử chính là ta nhất đắc lực tiểu đệ. Ngươi không chỉ có muốn bồi phó 5.000 vạn, còn phải cho người nhà của hắn bồi phó nhất định tổn thất. Deon Lo SP, RCMINSS. Tạ Y Chu Y, N, THICHCOD, Ne, Tê Tô Thấu Đáo ở ngay lúc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tất nhiên sẽ hướng Lương Phi rong dài cái vài câu. Lương Phi lúc này bất chấp cùng Tô Thấu Đáo đấu võ mồm, mà là xoay người xem một chút. Trước mắt bằng tử, chỉ thấy bằng tử đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn này nhất cử động, xác thật sợ hãi chung quanh mọi người. Ngay cả Tô Thấu Đáo cũng sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Hắn có chút kinh tủng mở miệng. Lương Phi, hắn là làm sao vậy? Ngươi vì hắn làm cái gì? Chẳng lẽ bằng tử là hồi quang phản chiếu? Các huynh đệ, nhanh lên nhi cấp bằng tử khom lưng. Mặc kệ thế nào, hắn giúp chúng ta mấy năm huynh đệ. Tiểu tử này nói có chút không phúc hậu. Có lẽ phía trước, như thế nào cũng cấp chúng ta tránh 5.000 vạn. Đại gia nhanh lên cho hắn khom lưng. Tô Thấu Đáo hắn nói, bắt đầu mệnh lệnh các tiểu đệ. Các huynh đệ lập tức ùa lên, bắt đầu cấp bằng tử khom lưng. Mọi người liên tiếp cấp bằng tử cúc 3 cái cung. Đại gia cho rằng bằng tử sẽ như vậy đã chết. Không thể tưởng được bằng tử lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Lương Phi nhìn thời gian, còn có 1 phút. Theo sau kính bảo ở Lương Phi bên tai nói chút cái gì. Lương Phi lúc này tin tưởng 10 phần. Chỉ còn chờ bằng tử đứng lên. Tô Thấu Đáo xem thời gian có chút không sai biệt lắm. Liền sai người lấy quá 1 khối vải bố trắng. Các người mấy cái còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem bằng tử mang đi. Tiểu tử này đã chết cũng coi như minh bạch. Về sau chúng ta sẽ hảo hảo giúp ngươi hiếu thuận người nhà. Bằng tử ngươi liền hảo đi thôi. Tô Thấu Đáo đối bằng tử nói mấy câu sau, liền sai người đem bằng tử nâng đi. Lương Phi ở ngay lúc này đột nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người đình chỉ sở hữu động tác. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc quan sát đến bằng tử, muốn xem cái đến tột cùng. Vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn thời gian vừa vặn tốt. Lương Phi lời nói thấm thía đối đại gia nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc muốn tới, các ngươi nhất định phải mở 2 mắt, nghiêm túc xem kế tiếp một màn, bởi vì kế tiếp một màn này sẽ là các ngươi cả đời khó quên, có lẽ sẽ làm các ngươi nhớ kỹ cả đời. 3, 2, 1, Lương Phi bắt đầu đếm ngược. Lương Phi lúc này sở làm việc làm không có người minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đại gia nguyên bản cho rằng Lương Phi tiểu tử này điên rồi. Nhưng Lương Phi nói âm vừa ra, chỉ thấy nằm ở cáng thượng Bằng Tử đột nhiên ngồi dậy. Đại gia sợ tới mức liền liên tiếp lui ra phía sau vài bước, cách Trương